Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 102, người giúp ta đưa chút cái gì? Giang Ly chỉ là nghĩ nghĩ, lại không nhiều lời, bởi vì là Giang Ly nhớ tới Lưu Du, bọn họ tiên tổ ở đây là cấm kỵ, Lam Tinh chắc hẳn cũng tại cấm kỵ liệt kê. Giang Ly mặc dù vô địch, nhưng là cũng không muốn cho Lam Tinh gây phiền toái. Hai người nói chuyện, bốn phía xe ngựa càng ngày càng nhiều. Một cỗ so một cỗ huy hoàng đại khí. Còn có không ít tám người đài cỗ kiệu. Phía trên hoàng kim trang trí. Chuỗi ngọc buông xuống, bảo ngọc treo, dạ minh châu rực rỡ. Xem xét chính là lai lịch không nhỏ nhân vật. Liễu Công Công nói, những đều là kia đêm nay dự tiệc người. Dự tiệc, Giang Ly đột nhiên cảm giác được. Hôm nay cái này nghe ca nhạc chỉ sợ không phải đơn giản nghe ca nhạc đơn giản như vậy. Liễu Công Công vội vàng giải thích nói, hôm nay là hoàng tử sinh nhật, tự nhiên có vô số người đến đây chúc mừng. Giang Ly lườm liếc mắt Liễu Công Công, sau đó sau một khắc bóp lấy cổ của hắn đem hắn bóp ngao ngao kêu thảm. Mắng, vì cái gì không nói sớm? Ta trống không móng vuốt đến. Được chứ, Liễu Công Công sắp khóc. Kêu lên, tiên sinh, ngươi không cần mang lễ vật. Ca hát là được rồi a. Giang Ly lông mày dựng lên. Càng dùng sức bóp, ngươi là nói ta không có tiền có phải hay không? Ta là nhỏ mọn như vậy người a. Liễu Công Công kêu rên nói. Không không không. Bất quá Liễu Công Công trong lòng lại suy nghĩ, ngươi ở đều không có chỗ ở, làm sao có thể có tiền tặng lễ. Nhưng là qua trong giây lát, Liễu Công Công nghĩ đến Lưu Du trong tay những linh thạch kia. Lưu Du chính mình là không có linh thạch, điểm này bọn họ đã sớm điều tra qua. Như vậy linh thạch ở đâu ra? Liễu Công Công nghĩ đến Giang Ly. Kết quả liền thấy Giang Ly móc ra một khối linh thạch, sau đó để miệng bên trong rát két bụp bụp bắt. Đầu ăn một bên thầm nói. Ăn chút đồ ăn vặt giảm nhiệt. Liễu Công Công lập tức không còn gì để nói cùng đau lòng. Trong lòng gọi thẳng, người thật ti em coi linh thạch là đồ ăn vặt a. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Liền hàng này nuôi chim đều cầm linh thạch làm đồ ăn vặt. Huống chi là hàng này bản nhân đâu. Liễu Công Công con mắt quay tròn chuyển, trong lòng cười lạnh không thôi. Linh thạch thế nhưng là quân dụng vật tư, ngoại nhân không cho phép tự mình nắm giữ. Nếu là may mắn có phát hiện, nhất định phải nộp lên trên quốc gia. Quốc gia sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng. Nếu là tư tàng, đây chính là tội chết a. Tiểu tử, chờ ngươi đến lúc đó, ta nhìn ngươi là cống hiến ra tới vẫn là chờ chết đâu. Hừ hừ, đúng lúc này, Giang Ly lại bu lại. Ai, các ngươi hoàng tử sinh nhật, ngươi nói ngươi nên giúp ta đưa chút cái gì đâu? Liễu Công Công trước một khắc còn không có nghe minh bạch. Theo bản năng hồi đáp, hoàng tử điện hạ thích, ếch cái gì? Ta giúp ngươi đưa chút cái gì? Giang Ly đại thủ khoác lên Liễu Công Công gáy bên trên. Giờ này khắc này, cổ của hắn đã lớn một vòng. Không động vào đều lửa ra vảy đau. Đụng một cái chính là phá lệ đau. Nước mắt cũng bắt đầu tại hốc mắt từ bên trong đảo quanh. Liễu Công Công mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta giúp ngươi đưa hoàng kim thụ một gốc được sao? Giang Ly hơi ngửa đầu, híp mắt nhìn xem Liễu Công Công nói, liền một gốc a. Liễu Công Công nghe xong thật nghĩ đập đầu chết cháu trai này. Cái gì gọi là liền một gốc a? Đây chính là hoàng kim thụ a, không phải nhựa plastic cây. Bất quá cảm nhận được Giang Ly đại thủ dần dần tăng lực về sau, lập tức nói, phối hợp mã não, lực lượng còn đang gia tăng. Kim cương, bảo thạch, đỏ, lục, làm chúng ta đều phủ lên. Liễu Công Công kêu la. Đúng lúc này, Giang Ly chỉ vào phía trước nói. Không cần hoàng kim thụ, ngươi liền cho ta chiếu vào cái kia đến một phần. Nhìn hắn xa giá không sai, tặng lễ vật cần phải đem ra được đi. Liễu công công nghe xong, ló đầu ra ngoài, nhìn liếc mắt về sau, trực tiếp hai mắt biến thành màu đen, kém chút không có đã hôn mê, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Tiên sinh, kia là tiền trang xe chở tiền đội. Giang Ly nói, a, vậy liền đến một xe đội đi. Bành, Liễu công công cũng không biết là cái này choáng vẫn là giả choáng. Dù sao là ngất đi. Đinh, oán khí cộng một. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ. Giang Ly trong lòng thét to, thành rồi. Hắc Liên hắc hắc nói, thành là thành, bất quá ngươi được cố gắng lên, nếu không ta hai sống không được mấy ngày. Giang Ly tranh thủ thời gian xem xét hỗn độn chi liêm, khá lắm, phía trên liền thừa 3 điểm oán khí. Nói cách khác, hắn nhiều nhất còn có 3 ngày tuổi thọ. Đồng thời Giang Ly chán bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Vừa mới tăng thêm một chút oán khí, nói cách khác, thăng cấp xong hỗn độn chi liêm về sau, hắn chỉ còn lại 2 điểm oán khí. Vừa mới hỗn độn chi liêm nếu là sơ qua ăn nhiều một chút, hắn hiện tại đã ở ra giám chiêu thiên. Giang Ly trừng mắt hạt châu nhìn xem Hắc Liên, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng gầm thét lên. Ngươi là muốn đùa chết hai chúng ta à? Hắc Liên cười khổ nói, dựa theo ta tính toán, một nửa liền không sai biệt lắm. Ai biết cái này đáng chết thiên địa xuống tay với ta thật hung ác à? Kém chút liền cho ta chơi không có. Cuối cùng ta còn phun ra. Khụ khụ, tốt nhất còn tốt kháng chủ. Giang Ly là loại nào người tinh minh? Hồ Nghi nhìn xem Hắc Liên nói, người cái lão tiểu tử còn có tiền riêng. Hắc Liên vội vàng nói, người nghe nhầm, ai nha, người đến chỗ rồi, tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi. A, quả nhiên, xe ngừng, lái xe 2 tên hộ vệ sớm đã bị trong xe đối thoại lôi kinh ngạc. Vén rèm cửa thời điểm nhìn Liễu công công ánh mắt đều tràn đầy vẻ đồng tình. Liễu công công nghe xong đến chỗ rồi, lập tức xác chết vùng dậy giống nhau ngồi dậy, liền muốn ra bên ngoài vọt. Giang Ly một tay lấy hắn bắt trở về, nói, giúp ta đưa lễ vật gì? Liễu công công lập tức nói, một xe đội tiền. Giang Ly cười nói, được rồi, xuống xe đi. Hắc Liên nhắc nhở, ngươi liền không sợ hắn xuống xe quỵt nợ? Giang Ly ha ha cười nói, cái kia hắn nhất định sẽ hối hận. Xuống xe, Liễu công công nhanh chân liền chạy. Kết quả Liễu công công vừa chạy mấy bước, Liễu công công trong đầu vang lên Giang Ly thanh âm, ngươi nói ta một hồi ám sát hoàng tử, ngươi sẽ như thế nào? Bành, Liễu công công trực tiếp nằm trên đất, quay đầu sắc mặt tái mét nhìn xem Giang Ly. Giang Ly chắp tay sau lưng, cười ha hả nhìn xem hắn, một mặt người hiền lành bộ dáng. Liễu công công lại cảm thấy trước mắt hàng này chính là cái chó dại, vẫn là cái kia loại không có cái chốt dây xích cái kia loại, lúc nào cũng có thể cắn người. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn mạnh phi thường. Hoàng tử sinh nhật trên yến hội, đừng nói ám sát hoàng tử, tùy tiện làm ầm ĩ ra một ít chuyện đến, nhiễu loạn trật tự, đầu của hắn đều không gánh nổi. Hắn rất muốn nói, hắn không tin Giang Ly dám làm như vậy, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn xem Giang Ly cái kia cười tủm tỉm ánh mắt, cùng trên bờ vai con kia liếc mắt nhìn muội tử quạ đen, hắn luôn cảm thấy hàng này cái gì đều làm được. Cuối cùng, Liễu công công cười khổ nói, tiên sinh, ta đưa còn không được a, ta có thể thành thật một chút a. Giang Ly nhếch miệng cười, một khẩu hàm răng trắng noãn tại sắc trời hạ lộ ra phá lệ sáng tỏ. Nhưng là ở trong mắt Liễu công công, kia cũng là hàn mang a. Có Liễu công công dẫn đường, Giang Ly tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm đi tới hoàng tử phủ đệ. Khánh Vương phủ, bất quá sau khi vào cửa, Giang Ly nhìn liếc mắt Liễu công công, Liễu công công không làm sao? Cùng cửa người nói cái gì? Sau đó người kia dắt cuống họng hô, lên núi đánh lão hổ Nguyên Hát Giang Ly, đưa lên cao một thước bảo thạch hoàng kim thụ một viên. Bảo thạch hoàng kim thụ hiển nhiên ở cái thế giới này cũng không phải phàm phẩm. Không ít người đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Giang Ly đắc ý ngẩng đầu lên, cao hứng đi vào, mà Liễu công công thì là một bộ chết hài tử giống như bi thương biểu lộ. Vô cùng hối hận đi gặp Giang Ly. Hắn vốn dĩ là Giang Ly chính là cái phổ thông dân đen, hắn đi còn không phải tùy tiện nắm. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, hàng này dĩ nhiên là đầu sói đói, mà hắn chỉ là chỉ con cừu nhỏ. Liễu công công thấy Giang Ly hướng bên trong chạy loạn lập tức gấp. Hắn nhưng là biết, vị gia này cũng không phải cái chính kinh đồ chơi, rất dễ dàng náo sai lầm. Kết quả Liễu công công còn không có đi qua đâu, liền gặp một nhóm tuổi trẻ xinh đẹp các nhà tiểu thư thiếu gia phần phật một cái mạnh vọt qua. Người chính là lên núi đánh lão hổ Nguyên Hát. Khó trách, ta liền nói Tề Đại Lỗi cái kia hoàn khố làm sao có thể hát ra như thế tập tiếng trời cùng bá khí. Vào một thân ca khúc, một tên tươi đẹp răng trắng, mặt như hoa đào tiểu nữ hài hưng phấn nhìn xem Giang Ly. Giang Ly bị khen ngược lại là có chút ngượng ngùng. Kỳ thật bài hát kia 10 phần khó hát, dù là tại Lam Tinh, cũng không phải ai đều có thể hát tốt. Giang Ly sở dĩ có thể hát tốt, thậm chí hơi chút cải biến, tiếng nói y nguyên có thể thích ứng. Thứ nhất là bởi vì là hắn vốn là am hiểu ca hát. Thứ hai thì là bởi vì là hắn thực lực cường đại, nhục thân cường hoành, nói trắng ra là hàng này coi như giống phòng ngược lại phòng sập, cuống họng đều vô sự. Sở dĩ tại cường hãn nhục thân cơ sở dưới, lại hiểu kỹ xảo, tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Trên thực tế, ở cái thế giới này cũng có rất nhiều hết sức lợi hại ca sĩ. Bọn họ cũng có thể hát ra, nhưng là cuối cùng không phải Nguyên Hát, thiếu đi cái loại cảm giác này. Giang Ly xấu hổ nhẹ gật đầu, không có cách, không xấu hổ đều không được. Tiểu nha đầu này dĩ nhiên chủ động lôi kéo tay của hắn. Cái kia ngập nước mắt to, liền cùng sẽ mạo tinh tinh giống như. Tiểu nha đầu vừa mở miệng, cái khác thiếu nam thiếu nữ dồn dập bu lại, các loại vấn đề lốp bốp ném tới, đập Giang Ly một trận đầu váng mắt hoa. Giang Ly bỗng nhiên có chút bội phục những minh tinh kia. Mỗi lần tiếp nhận nhiều người như vậy phỏng vấn, như vậy nhiều fan hâm mộ vây công, từng cái lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng không có nếp nhăn. Liễu công công nhìn xem cái kia nhóm thiếu nam thiếu nữ cũng là bó tay toàn tập. Nhất là nhìn thấy cái kia trước hết nhất đặt câu hỏi thiếu nữ về sau, càng là gấp như là giống như lửa đốt mông đít, vội vàng chen vào kêu lên, tiểu công chúa, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền a. Cái này nếu là làm bị thương ngươi cái kia, vậy liền trời sập nha. Tiểu công chúa Phạm Ly nghe xong, lập tức thè lưỡi, có chút suy nghĩ nhiều, lại có chút không biết làm sao. Hiển nhiên tiểu gia hỏa này rất ngoan ngoãn, cho dù là đối mặt một cái công công cũng có chút không biết làm sao. Bất quá hại chết đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, chỗ nào sẽ làm bị thương đến a. Liễu công công thầm cười khổ, người khác có lẽ không dám, nhưng là trước mắt ngươi hàng này cũng không phải bình thường người a. Cái này ti em người điên, thích bóp cái cổ ngạnh tử, không thấy ta cổ đều thô một vòng a. Liễu công công tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu công chúa Phạm Ly đi ra ngoài, đồng thời dặn dò, ai u, tiểu tổ tông của ta a. Ngài tốt nhất vẫn là không nên chạy loạn tốt. Đúng rồi, ngài không nên tại hậu hoa viên sao? Làm sao tới tiền viện rồi? Ta đưa ngài quá khứ. Phạm Ly đệm lên chân nhìn về phía bị đám người bao khỏa Giang Ly, có chút không nỡ, nhíu lại cái mũi nhỏ đầu lôi kéo Liễu công công cánh tay năn nỉ nói. Liễu công công, ta, ta muốn cùng Giang Ly trò chuyện sẽ ngày, ta có thể thích hắn ca. Phạm Ly niên Phương 14 tuổi, chính là tuổi dậy thì, Phương tâm sơ động thời điểm, nàng đối với tình yêu ước mơ khát vọng, nhưng là hết lần này tới lần khác sinh ở đế vương gia. Mỗi ngày bị giam tại vọng tộc đại viện bên trong, đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ, hướng tới, làm sao cái kia cách nhau một bức tường lại như là rãnh trời để nàng mong muốn mà không thể thành. Phạm Ly duy nhất có thể hiểu rõ thế giới bên ngoài phương pháp chính là thông qua thư tịch. Nhưng mà thư tịch ở trong nàng lại không thích lịch sử chờ tả thực sách. Duy chỉ có yêu quý những tiểu thuyết kia. Tiểu thuyết chung quy là văn nhân thăng hoa sau cố sự. Hoặc là lãng mạn, hoặc là réo rắt thảm thiết. Nếm thử có thể kiếm đủ tiểu nữ hài nước mắt. Phạm Ly cũng là một cái trong số đó. Phạm Ly bình thường liền thích nghe ca nhạc, nhưng là đại đa số đều là nhạc cổ điển, hoặc là ca tụng đại tề, ca tụng anh hùng, hoặc là hát Sơn Hà Nhật Nguyệt, ngẫu nhiên có một ít bên ngoài truyền vào tới ca hát tình yêu. Nàng lại cảm thấy lỗ mãng, quá mức nhảy thoát, không quá ưa thích, mà cái này trên tay núi đánh lão hổ thì là nàng đang trên đường tới. Tại khuê mật nơi đó nghe được. Mặc dù phía trước réo rắt thảm thiết, nhưng là nàng y nguyên có thể cảm nhận được nữ tử kia trên núi cao. Quan sát đại địa, chấp trưởng hoàn vũ lại duy chỉ có niệm cố nhân réo rắt thảm thiết. Cái kia giống đủ nàng, mặc dù là hoàng gia công chúa, nhưng là tình cảm lại chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại đi xem. Đi nghĩ, lại thêm cái kia tiên âm lượn lờ giống nhau vận luật. Để nàng yêu không thể tự thoát ra được. Tại hậu hoa viên, nghe người ta nói Khánh Vương dĩ nhiên mời lên núi đánh lão hổ nguyên hát đến hiện trường hiến hát. Lập tức kích động hỏng, cùng mấy cái tiểu đồng bọn nhân lúc người ta không để ý liền chạy ra. Khánh Vương sinh nhật việc lớn cỡ nào, toàn bộ vương phủ đều bận điên, tự nhiên cũng liền sơ với trông giữ. Trên thực tế, đến lúc này, Khánh Vương cũng sẽ căn dặn dọa người, ngoài lòng trong chặt, ngoài mặt vẫn là muốn cho những này không chút xuất quá lồng giam hoàng gia con cháu một chút chảy. Đi, buông lòng một cái cơ hội, nhưng là vụng trộm, lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Phòng ngừa xảy ra bất trắc, đây cũng là Khánh Vương chờ người từng trải đối với đệ đệ muội muội nhóm yêu mến đi. Phạm Ly gặp được Giang Ly. Làm sao lại còn chưa nói bên trên hai câu nói, liền bị đưa trở về, lập tức gấp muốn khóc. Liễu công công nhìn trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng là hắn biết rõ, Giang Ly quá nguy hiểm, đi cùng với hắn, đây không phải dê nhập hổ khẩu, đây là dê nhập nồi lẩu a. Liễu công công lôi kéo Phạm Ly về sau đi, Phạm Ly ba bước vừa quay đầu lại. Lưu luyến không rời nhìn xem trong đám người Giang Ly. Ngay tại nàng lần thứ hai quay đầu thời điểm, nàng nhìn thấy Giang Ly ngẩng đầu nhìn đến nàng. Lần thứ ba quay đầu thời điểm, Giang Ly đối với nàng mỉm cười. Lần thứ tư quay đầu thời điểm, Giang Ly dĩ nhiên không thấy. Chẳng lẽ hắn đi rồi? Phạm Ly trong lòng có chút thảm thiết. Đúng lúc này, một cái đại thủ đưa qua đến kéo lại Phạm Ly cánh tay nhỏ. Sau đó kéo một phát đem Phạm Ly kéo sang một bên. Liễu công công phát hiện có người cướp đoạt Phạm Ly, lập tức giận dữ, liền muốn quát lớn, kết quả vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly chính lôi kéo Phạm Ly cười ha hả nhìn xem hắn đâu. Trên trán lập tức tất cả đều là mồ hôi lạnh, tức giận hóa là đắng chát. Sau đó cười khổ nói, Giang tiên sinh, ngươi đây là, Giang Ly cười nói, Liễu công công, ngươi cái này giữa ban ngày tại vương phủ bên trong bắt người không tốt lắm đâu. Đinh, quán khí cộng ba Liễu công công nghe xong, lập tức muốn chửi má nó, hắn bắt người, hắn ti em dám a. Liễu công công nói, đây là Phạm Ly công chúa, ta đưa nàng về phía sau viện. Đúng không công chúa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,